Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 175 Hiếu thành loạn. 15, từ đây về sau, ta liền thành hắn, chớp mắt, Kỳ Thiện đã thu liễm dư thừa cảm tình, thần sắc bình tĩnh mà nói lời này. Kỳ Nguyên Lương, tên này, ít nhất đến lưu lại điểm cái gì? Hắn thay ta lưu tại Thư Sơn. Ta thế hắn sống ở nhân gian, thế là hắn giả mạo, Kỳ Thiện, thân phận, chẳng sợ hắn biết chính mình. Hành vi này một khi bị phát hiện, nhẹ thì đuổi đi Tân Quốc, nặng thì thừa nhận cực hình thả thân bại danh liệt. Nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn như thế, làm hắn chỉ là tưởng Kỳ Nguyên Lương sống được lâu một ít. Tưởng nhân thế gian chặt chẽ nhớ rõ tên này, ai cũng không biết hắn nội tâm ngay lúc đó không cam lòng rời đi Thư Sơn. Thời điểm Kỳ Thiện ly chết kỳ thật cũng không bao xa, hoàn toàn là dựa vào bản năng cùng chấp niệm làm ra cái này lựa chọn, cũng không biết chuyện như thế nào đã có được thí chủ văn sĩ chi đạo hắn. Xuất hiện cái thứ hai cực kỳ đặc thù văn sĩ chi đạo Diệu Thủ Đan Thanh, cũng chính là Thẩm Đường. Biết ngụy trang, cái thứ hai, ngươi có hai cái. Thẩm Đường tuy có kinh ngạc lại không ngoài ý muốn, Kỳ Thiện kia tay cao siêu ngụy trang năng lực, tuyệt phi tầm thường ngôn linh năng đạt tới, chỉ là không nghĩ tới hắn cư nhiên có hai cái văn sĩ chi đạo, quả nhiên. Trừ bỏ nàng, những người khác đều ở khai quải. Thẩm Đường bỗng nhiên nhớ tới nào đó chi tiết, ta nhớ rõ lúc trước Vô Hối nói qua. Văn sĩ chi đạo không chỉ là một loại đặc thù năng lực, cũng là văn sĩ khấu hỏi chính mình bản tâm, là nội tâm bản chất cụ tượng hóa, này, bất chính là chấp niệm sao? Nếu từ góc độ này thuyết minh là chính xác, như vậy, khi đó Kỳ Thiện nên có bao nhiêu sâu chấp niệm mới có thể đột phá bình thường ước thúc? Kỳ Thiện đạm thanh nói, những cái đó đều đã qua đi. Khinh phiêu phiêu bóc quá khi đó tuyệt vọng cùng bất lực, nó giúp ta đại ân, nếu không phải nửa đường sát ra cái khắc tinh, ta có lẽ thật có thể giấu trời qua biển, chẳng sợ ta cuối cùng chỉ là nhập sĩ đương cái nho nhỏ quan lại, chẳng sợ ta năng lực hữu hạn, nhưng lấy ta đối hắn hiểu biết, hắn ở dưới chín suối cũng có thể vui mừng. Chân chính Kỳ Thiện cũng không là nói như rồng leo, làm như mèo mửa người. Trên người hắn đã có người thiếu niên nhiệt huyết, cũng có rất nhiều thành nhân đều không có ổn trọng kiên định. Ở hắn xem ra, ái, chẳng phân biệt lớn nhỏ, đạt tắc kiêm tế thiên hạ. Nghèo cũng muốn tận mình có khả năng, cái gì, năng lực hữu hạn. Theo ý ta tới, ngươi nhưng lợi hại. Không điểm nhi thật bản lĩnh như thế nào đảm nhiệm, dẫn đường NPC, trước đâu. Thẩm Đường nhạy bén chú ý tới một cái từ, khắc tinh, Kỳ Bất Thiện loại người này cũng sẽ có khắc tinh. Nàng còn tưởng rằng Kỳ Thiện nào đó trình độ thượng đã vô địch, Kỳ Thiện sắc mặt có điểm xú. Ân, Thẩm Đường hứng thú bừng bừng. Ai, thần thánh phương nào, nếu có cơ hội. Nhất định phải tới cửa bái phòng lấy kinh nghiệm, Kỳ Thiện bĩu môi. Nhìn thấu Thẩm Đường trên mặt chân thật cảm xúc, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Hắn, người sợ là không cơ hội gặp được, người nọ hiện giờ sống hay chết còn khó nói đâu, Thẩm Đường. Người đã không có, Kỳ Thiện nói, không biết, nhưng hơn phân nửa không tốt, có cực đại tỷ lệ hẳn là không có, Thẩm Đường. Hắn khác ngươi, ngươi không phải rất nguy hiểm. Kỳ Thiện gật đầu, há ngăn là nguy hiểm. Cùng cửu tử nhất sinh không sai biệt lắm, mà trận này nguy cơ ngọn nguồn. Ở chính hắn, Sơn Hải Thánh Địa, hiện thế gần 200 năm. Từng có hãnh tiến nhập trong đó người. Không nói trăm vạn chi cự, 70-80 vạn vẫn phải có, mà bất hạnh mệnh tang trong đó. Đại lục các quốc gia gom lại còn không biết có vô mãn trăm. Ở nào đó ý nghĩa, ngàn dặm mới tìm được một ngoại giới, chỉ biết có cái kẻ xui xẻo chết ở Thư Sơn, chết người chỉ là cái xuất thân hơi hàn sĩ tử, vẫn chưa khiến cho nhiều ít chú ý. Thậm chí còn không có hắn cùng Yến Thành bên đường đánh nhau nháo đến đại, cũng là trận này giá trở thành lúc sau phát sinh hết thảy đạo hỏa tác, tiến vào Sơn Hải Thánh Địa, chỉ là thử một lần, thử một lần thành tích cùng sĩ tử từ Sơn Hải Thánh Địa, sở học đoạt được ngôn linh điển tịch. Móc nối, Kỳ Thiện không thể động đậy mà nằm trên giường tu dưỡng suốt 7 ngày. Thẳng đến thử một lần yết bảng ngày ấy mới miễn cưỡng có thể bò dậy. Treo bảng cáo thị trên đường, hắn thấy Yến Thành cao quải tiền 10 giáp, còn bị không ít người vây quanh chúc mừng. Xuân phong mãn diện, khí phách hăng hái, đáy mắt đuôi lông mày đều viết tiền đồ như gấm, mấy cái chữ to, kia một cái chớp mắt. Kỳ Thiện nội tâm hận ý, nùng liệt như núi lửa bùng nổ khi bắn tóe mà ra dung nham. Khoảnh khắc nuốt hết sở hữu lý trí, người này như thế nào còn có mặt mũi tồn tại? Vì cái gì người đáng chết bất tử, không nên chết người lại chết thảm? Hắn hai mắt màu đỏ tươi thị huyết, Yến Thành, đem mệnh bồi tới, hai người ở trên phố vung tay đánh nhau, Kỳ Thiện đột nhiên làm khó dễ, Yến Thành chưa kịp phản ứng. Đã bị đánh một quyền, tuy nói văn tâm văn sĩ không bằng võ đảm võ giả như vậy có sức châu, cũng không thể một quyền đi xuống đem người đánh đến óc lắc lư, tay mắt mũi miệng tề đổ máu. Nhưng mãnh không đinh bị đánh trúng yếu hại, Yến Thành cũng đau đến phát ra một tiếng kêu thảm, trọng quang ngã trên mặt đất. Phụ cận tham khảo sĩ tử bị một màn này hoảng sợ, sôi nổi kết cục can ngăn. Một đợt người ngăn đón phát điên Kỳ Thiện, một đợt người nâng dậy máu mũi giàn giụa Yến Thành. Bá tánh nhìn đến động tĩnh vây xem náo nhiệt, mọi người trong lòng cơ hồ muốn ôm đầu hò hét, này, hai đánh sống đánh chết không sao cả, đừng liên lụy bọn họ a. Yến Thành nhịn xuống ghê tởm cảm, giơ tay hủy diệt trên mặt huyết ô, không có việc gì, không có việc gì. Hắn so với ai khác đều rõ ràng Kỳ Thiện vì sao làm khó dễ. Có lẽ là có tật giật mình, có lẽ là giỏi về kinh doanh người trước hình tượng, ra vẻ rộng lượng mà xua tay. Thiện giải nhân ý giống như một đóa thanh xuân trắng tinh hoa sen. Nguyên Lương có lẽ là gặp quá lớn đả kích, đã phát rối loạn tâm thần. Mọi người tan đi, nháo lớn không tốt. A Kỳ Thiện đột nhiên tránh thoát 4-5 cái văn sĩ, nhào hướng mới vừa đứng yên Yến Thành, đem người đè ở trên mặt đất, thượng nắm tay chiếu mặt đánh. Ngươi điên rồi đi, Kỳ Thiện, thật khi ta không dám đánh ngươi. Yến Thành trong lòng về điểm này ấy nấy bị loàng xoảng mấy nắm tay đánh tan. Trực tiếp đánh trả, mặt khác văn sĩ tiến lên khuyên can. Giọng nói kêu ếch cũng khuyên không được, trong hỗn loạn lại ăn nắm tay, bảo tính tình đi lên, lo liệu kéo không được liền gia nhập nguyên tắc, cũng gia nhập hỗn chiến, treo bảng cáo thị trường nhai. Một khỏa văn sĩ hỗn chiến đánh lộn, nghe được tin tức trước Tân Quốc giám khảo nhóm lão phu trải qua sóng to gió lớn, cái gì cảnh tượng chưa thấy qua. Nghe được tin tức sau Tân Quốc giám khảo nhóm cái này thật không có. Cha, nhất định phải cha rõ. Làm hỗn giá người khởi sướng. Kỳ Thiện bị thẩm vấn, vừa hỏi. Hắn công đạo là Yến Thành ở Thư Sơn, Tàn Hải cùng năm, Đàm Khúc. Hắn cùng Đàm Khúc tình cùng huynh đệ. Thề sống chết phải vì thủ túc báo thù. Mọi người không nghĩ tới việc này cư nhiên còn đề cập mạng người. Lập tức cũng không dám lơi lỏng, lại thẩm vấn Yến Thành. Yến Thành quả quyết phủ quyết. Hai người giằng co không dưới. Chuyện này có điểm khó làm. Kỳ Thiện tổ tiên thanh quý, liền ra vài tên danh sĩ. Tuy rằng đời trước cô đơn, hắn văn tâm phẩm giai cũng không cao, nhưng hắn nhân duyên thật tốt, liền tham dự hỗn chiến vài tên văn sĩ cũng vì này biện giải cầu tình. Mà Yến Thành tuy xuất thân bình thường, nhưng lần này Thư Sơn biểu hiện thật tốt, kéo bè kéo lũ đánh nhau một chuyện không cho công đạo. Khủng thí sinh không phục, thế khó xử. Cuối cùng kinh động trong triều một vị đại nhân vật, người này cũng chính là Kỳ Thiện Khắc Tinh, luận quan hệ, vẫn là hắn tòa chủ đâu. Người này một cái đối mặt liền xem thấu Kỳ Thiện ngụy trang. Cũng là cái thứ nhất biết này Kỳ Thiện đã phi bỉ Kỳ Thiện người. Hết chương.